Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 935, hết thảy, đều chung quy yên lặng. Dị Từ Sơn, trước sớm Kurotaku một mực có để Tyranita ở chỗ này phát triển tộc quần ý nghĩ. Nhưng bởi vì chính Tyranita không tìm được thích hợp phối hợp, liền bị Trường Kỳ gác lại. Không có cách, tại Kurotaku bên người sinh hoạt lâu như vậy, thực lực bản thân có như thế cường đại, Tyranita tự nhiên không có khả năng tùy tiện tìm một cái ứng phó xong việc. Nó cũng không cần cầu phối ngẫu thực lực mạnh hơn nó. Chỉ ít được so MT, Silver đám người kia yếu là được. MT, Silver giống đực, cạn bã. Mỗi lần Kurotaku hỏi nó rõ ràng tộc đàn bên trong có nhiều như vậy cường đại giống được Tyranita, Tyranita vì cái gì còn không hài lòng, nó cuối cùng sẽ dùng loại này khinh thường ngữ khí trả lời Kurotaku, mà Kurotaku quay đầu lúc cũng thường thường có thể nhìn thấy những cái kia giống được Tyranita trên mặt đặc sắc biểu lộ. Chắc hẳn đây chính là trong truyền thuyết nước mắt hướng trong bụng nuốt. Bất đắc dĩ bọn chúng là thật đánh không lại Tyranita, cùng tiến lên đều kém xa. Kurotaku không nghĩ tới phân can thiệp Tyranita, đã chính nó không chọn được, vậy liền đợi thêm một chút đi. Tin tưởng không cần bao nhiêu năm, sẽ xuất hiện Pokemon ra mắt hội. Umbreon cũng nói, nó tại diễn đàn bên trên không chỉ một lần trông thấy cầu cho nhà mình tiểu khả ái tìm bạn tình. Thiếp mời. Cái gì thân cao, thể trọng, da lông các loại, liệt một đống lớn yêu cầu. Đồng thời loại này thiếp mời ngoài ý muốn được hoan nghênh. Rất nhiều trainer hoặc là dân chúng đều ở phía dưới cùng thiếp. Cùng kiếp trước công viên ra mắt không có gì khác nhau. Nhiều lắm là một cái là tuyến bên trên, một cái là offline, Sizer con trai theo Mangrove, đứa trẻ này mà rất có bản lĩnh. Nương tựa theo hắn Ursaring, tại MT, Silver chạy rất nhiều lần, cuối cùng thành công thuyết phục Sire cùng giống cái Sire, để cái trước cùng hắn cùng đi ra lữ hành. Kurotaku cũng vẫn là Mangrove chạy đến trước mặt hắn cầu khoa trương lúc mới biết, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, phải biết giống cái Sire đối Sire cơ hồ là yêu chiều tới cực điểm. Ngoại trừ Sizer cùng Kurotaku, cái khác đừng nói đối Sire thế nào, dù là dám tới gần Sire, đều sẽ bị nó dùng trong mắt chừng. Liền Electivire cùng Garchomp cũng không ngoại lệ. Garchomp vì thế thường xuyên cùng Sizer phàn nàn, để nó quản quản lão bà của mình. Liền đại ca cũng dám chừng, đơn giản không biết lớn nhỏ, Sizer để ý đến nó cái chứng. Nhưng một phương diện khác, nó đối Sire ký thác kỳ vọng cao. Mangrove mang theo Sire rời đi ngày ấy, Sire lần đầu tiên ôm lấy Sire, cũng nói cho nó biết, chính mình là biết kiểm nghiệm nó đến cùng có hay không trưởng thành. Sire mong đợi có một ngày, Sire có thể cùng nó phân cao thấp. Ân, bị Umbreon trò giỏi hơn thầy cho lắc lư, làm trong ba bá chủ duy nhất đàn ông độc thân. Electivire vẫn như cũ là gia đình nấu phu, chủ nghệ càng phát ra cao siêu nó. Đốt đi ra đồ ăn liền Kurotaku giá cao thuê tới đại sư phó đều khen không dứt miệng. Cái sau liên tục ai thán nếu là sớm một chút gặp được Electivire, vậy hắn lúc còn trẻ chủ vương tranh bá giải thi đấu liền sẽ không thua. Electivire tự nhiên mừng rỡ người khác khích lệ nó. Hai đầu cáp điện cái đuôi cơ hồ có thể vểnh đến bầu trời. Kurotaku ngẫu nhiên cũng biết lo lắng nó có thể hay không tịch mịch. Nhưng hiện tại xem ra, hắn có thể thả lỏng trong lòng. Ngu xuẩn Kurotaku, hắn vĩnh viễn không biết. Electivire mỗi ngày lấy ra ngoài chọn lựa mới mẻ nguyên liệu nấu ăn vì lấy cớ. Cùng đại sư phó cùng một chỗ đến trong trấn đi. Là vì cái gì? Ban đêm huấn luyện ban đêm sau đi ra ngoài đi dạo. khi trở về vì cái gì luôn là một bộ đắc chí vừa lòng biểu lộ. Bởi vì tại Big Thao, sớm có vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính vào người quán ăn đêm điện từ DJ Chi Vương truyền thuyết. Vang dội ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ, thậm chí một lần đưa tới Elekid cùng Electabuzz bồi dưỡng thời thượng. Mà nhất là tin tức linh thông nhất Umbreon, sớm bị Electivire thu mua, che giấu lương tâm, ỷ vào Kurotaku không thể nào vọc máy vi tính, cứng rắn làm chính mình không thấy được. Nhưng nó cũng rõ ràng, thường tại bờ sông đứng nào có không ướt dày, cuối cùng cũng có một ngày Kurotaku sẽ phát hiện, tốt nhất đừng chờ người ta ôm trứng Pokemon tới cửa tìm đến. Lại nói cho hắn biết, lớn như vậy nhà đều không có một ngày tốt lành qua. Nghe nói như thế, Electivire cũng là phiền muộn kéo lên người khác đưa cho Kurotaku. Hắn lại đặt ở trong ngăn tủ. Không nguyện ý đụng xì gà, nuốt mây nhả khói, hun khói sương mù quấn. Ai, được hoan nghênh nguyên lai là như vậy một kiện chuyện đau khổ. Lớn rắn lười a bóc thật lâu không có phần diễn. Dù sao, cùng cá ướp muối Lugia, trời sinh lười nhác nó cơ bản cả ngày đều biết ghé vào dưới cây. Không thế nào động đậy, nhưng ngẫu nhiên nó cũng biết đi đảo quán cửa ra vào nghỉ ngơi một hồi. Hóa thành một đống to lớn màu tím béo phệ, tự xưng đạo quán cảnh vệ. Vì thế Kurotaku không chỉ một lần tiếp vào khiếu nại, nói a bóc cản trở cửa quá vướng bận, còn dễ dàng hù đến tiểu hài tử, để hắn quản một chút. Có thể Kurotaku không có để ý, nhân ra cứ như vậy điểm niềm vui thú, mỗi ngày ngoại trừ ngủ chính là ăn. Khó được làm gác cổng là hứng thú của nó yêu thích. Liền để nó làm tốt rồi nha. Bởi vậy, lớn rắn lười chính thức tiền nhiệm Big Thao đạo quán gác cổng chức. Thành công đem rộng 3 mét cửa lớn, chen lấn chỉ còn lại một nửa. Làm cho mỗi lần cùng ngày đến phiên sạch sẽ cửa lớn tiểu thí hài nhi. Đều là kêu khổ thấu trời. Nghĩ hết các loại biện pháp, cùng nó đấu trí đấu dũng. Ý đồ đem nó rời, dùng cái này dẫn phát một hệ liệt không biết nên khóc hay cười sự tình. Người thành thật Bidro, người thành thật đã trở thành quá khứ. Trên MT, Silver trở thành nhóm lớn tộc trưởng nó đã không còn trung thực. Con hàng này thành công bị tóc đỏ, tước lão đại, Honkrow ba huynh đệ, Mightyena mấy cái này cặn bã nam lây nhiễm. Trở thành một hậu cung chi chủ, vừa có nhàn hạ, liền mỗi ngày mỗi đêm, ăn chơi đàng điếm. Đơn giản khó coi, đời đời con cháu cũng không biết sinh bao nhiêu. Kurotaku để không làm rõ ràng được nào là nó, nào là của người khác, nhưng nó vẫn còn tiếp tục cố gắng. Kurotaku cũng cảnh cáo nó rất nhiều lần, ngày bình thường phải bảo trọng thân thể. Có thể con hàng này ngay từ đầu còn rất thành khẩn đáp ứng. Nhận lầm, quay đầu liền thua ở ôn nhu hương phía dưới. Dị thường quả quyết, không có bất kỳ cái gì dãy dụa dự định. Thậm chí muốn báo tố tới mãnh liệt hơn một chút. Con hàng này ỷ có Gardevoir Mark cấp Hugh Pau cùng Kurotaku tự nhiên chi lực. Tác phong làm việc dị thường lớn mật, hoàn toàn không cân nhắc hậu quả. A. Công trùng, cân tử không đúng, đừng hy vọng hắn tới cứu. Rừng cây bá chủ, danh xưng trên lưng trái cây chất dinh dưỡng có thể tư dục một tòa rừng rậm Skeptai. Tâm tư giống như Kurotaku mẫn cảm, luôn luôn yêu suy nghĩ nhiều nó bây giờ thành một nông dân chuyên trồng hoa. Nhà vườn, đạo quán bên trong tuyệt đại bộ phận thực vật, đều là từ nó cùng người làm vườn vợ chồng cùng nhau nấu ăn. Lại từ bộ phận Grass thuộc tính, Water thuộc tính cùng Ground thuộc tính Pokemon cung cấp trợ giúp. Tiền đồ rộng lớn, Big Thao đạo quán hoàn cảnh như vậy thoải mái dễ chịu. Đạo quán chung quanh rừng cây như thế xanh tươi. Hàng năm mùa hè đều có ăn không hết berry cùng uống không hết tươi ép nước trái cây. Có Skeptai một phần đại công lao. Con hàng này bởi vậy trở thành đạo quán bên trong được hoan nghênh nhất Pokemon một trong. Đương nhiên, to con Swampert cũng có hỗ trợ. Nó là vườn sinh thái người dẫn đầu. Hai cái Pokemon trường cư đạo quán vườn hoa lớn. Đối MT, Silver cũng không cảm thấy hứng thú. Bởi vì Kurotaku trước đó từ Hoen mang về mấy cái mắt kíp cùng Chico. Nó hay bị ép trở thành đại gia trưởng. Đồng thời, Swampert cũng tiếp nhận tranh chấp điều đình người chức vị. Dù sao nó khổ người lớn nhất, đủ để quan sát trong hoa viên tuyệt đại bộ phận Pokemon. Thực lực mạnh nhất, Darkrai đối mặt không còn cười ngây ngô Swampert, đều là lựa chọn không thể trêu vào. Lẫn mất lên phương pháp, giấu ở trong bóng cây giả chết. Dù là trong đó một con Tyran về sau tiến hóa thành Tyrantrum, cũng không dám tại trước mặt nó rất kiên cường nói chuyện. Lúc trước Skeptai vì trồng một viên cây ăn quả, mời Swampert hỗ trợ, kết quả nhân ra một quyền xuống dưới, dễ dàng oanh ra một cái 3 mét hố sâu, còn nửa điểm không có ảnh hưởng đến hoàn cảnh bốn phía. Cảnh tượng đáng sợ như vậy, để trong đại hoa viên tuyệt đại bộ phận Pokemon đều không thể quên. Charizard Valley đã từng tiểu khả ái. Bây giờ U Diễm Nữ Hoàng thành công thống trị nơi này. Đem nơi này biến thành Kurotaku lãnh địa. Tại yêu cầu của nó dưới, mỗi cái nhìn thấy Kurotaku Charizard, Charmeleon hoặc là Charmander đều phải cúi thấp đầu. Nhếch lên chính mình mạnh mạch ngọn lửa cái đuôi. Lisa bực vậy thường xuyên trêu chọc Kurotaku, hỏi hắn muốn hay không trở thành Charizard Valley tân nhiệm quản lý người. Nàng có thể cho hắn trợ thủ. Kurotaku tự nhiên là lúng túng không được, nhưng lại nhịn không được đi khích lệ Charizard. Nói nó làm tốt, Charizard Valley trước kia mặc dù một mực tuần hoàn theo thực lực trí thượng quy tắc, nhưng chưa hề xuất hiện qua cái gọi là vương giả, tộc trưởng. Không, có là có, Lisa, nàng chính là tất cả Charizard vương. Dù là thân thể của nàng yếu đuối, đến không có cách nào đánh thắng bất luận cái gì một đầu Charizard, nhưng bây giờ không đồng dạng. Charizard Valley có chân chính vương, coi như vị này vương ba ngày hai đầu không tại, cũng không ít ngày bình thường cho rằng Lisa bất công Charizard lớn mật lên. Chạy đến Lisa trước mặt đi khiêu khích nàng. Phiền nàng, cũng không phải là muốn chọc giận Lisa, mà dự định gây nên Lisa chú ý, để cho nàng nhiều hơn quan tâm chính mình. Không có cách, nhiều như vậy chỉ Charizard chia sẻ một người yêu. Bọn chúng không đi ngoi đầu lên, sao có thể để Lisa quan tâm chính mình a? Pokemon phương thức tư duy luôn luôn như thế thuần phác. Charizard của Kurotaku cũng kém không nhiều loại hình. Thậm chí so những thứ này Charizard còn khoa trương. Rất sớm trước kia Kurotaku thu phục Lavita thời điểm, nó còn ăn giấm nữa nha. Bây giờ hồi tưởng lại, đều là bảo vật quý hồi ước. Bất quá so với Lạm Tình Bidro, Charizard cùng là nhất tộc chi vương, nhưng không có mở rộng nghịch hậu cung. Giống như Tyranita, nó là một đời một thế hai người tiêu chuẩn cao loại hình. Charizard Valley giống được Charizard cũng không có bởi vì Charizard của Kurotaku có không giống bình thường bề ngoài, liền vụng trộm ghét bỏ, ngược lại triển khai điên cuồng truy cầu hành động, trong đó lại lấy nguyên bản no một truy cầu mãnh liệt nhất. Còn lại giống được Charizard cũng không sợ. Dù sao yêu đương loại vật này, không phải là nắm đấm lớn là được. Vì vậy, bọn này giống được Charizard cầu ái thủ đoạn, xem như để Kurotaku mở rộng tầm mắt. Lucario Vương Quốc là Sinnoh trong đó một cái ẩn cư chi địa. Ở vào MT, Coronet đến Veilstone City tầm đó. Ở chỗ này, Lucario cùng Riolu nhiều đến hướng ven đường Pikachu. Lucario của Kurotaku cũng là phía trước năm mới trở lại nơi này, đến xem cha mẹ của mình. Kurotaku cũng là thấy qua bọn chúng mới biết được. Cái gì gọi là cha nào con nấy? Luận Husky nồng độ, vẫn là Lucario nó cha tương đối cao một điểm. Kurotaku nhìn thấy cái kia tòa nhà bị hủy đi thành phế tích lầu. Liền minh bạch Lucario tuyệt đối là thân sinh. Không tồn tại bất luận cái gì nghiêu đầu nhân khả năng. Quá giống, thật quá giống. Về sau, Lucario nó cha trên lơ. Một người trung niên nam nhân nói cho Kurotaku. Cái kia tòa nhà là chuyên môn dựng lên cho con hàng này hủy đi. Bằng không thì nó tinh lực phát tiết không xong. Liền sẽ đi giày vò những người khác. Như vậy lầu là ai xây đây này? Lucario nó nương. Ai? Cái này tặc xứng. Một hủy đi một xây. Vợ chồng xong kiếm hợp bích. Takihoshi con kia giống cái Lucario. Kurotaku Lucario tỉ tỉ. Vừa vặn kế thừa nó nương yêu lương truyền thống. Lý tính. Giàu có sức sáng tạo. Cái này gen. Không có người nào. Mà cũng là đến nơi này. Kurotaku mới biết được Lucario của Cynthia. Lại là shiny tiểu kim cầu. Toàn thân kim quang chói mắt lông tóc. Tại ánh nắng phía dưới nhìn xem tặc huyễn. Cùng Cynthia màu tóc cũng rất tương xứng. Làm cho Kurotaku đều muốn cho Lucario nhuộm một lần. Dù sao nhuộm lông đồng dạng có thể thỏa mãn hắn mục đích. Chỉ bất quá, Lucario đối loại chuyện này từ trước đến nay bài xích cực kỳ. Cũng cùng Kurotaku trần thuật, dám động lông của nó. Nó liền có một cái không thành thục 1 triệu nguyên trang trí kế hoạch. Tức giận đến Kurotaku hàm răng ngứa. Muốn giết chết Umbreon cái này lắm miệng hàng. Không có việc gì lão dạy hắn Pokemon thứ quỷ gì. Lucario như thế chính nghĩa Pokemon. Đều biết uy hiếp người. Bi ai, thời đại bi ai, người công cụ số 1, số ai, số 3. Ba vị này tồn tại chính là vì chế tác cỗ khụ khụ khụ. Không có ý tứ quá mức, nhưng sự thật chứng minh, Kurotaku không có bọn chúng. Thật biết sụp đổ, hắn không có cách nào chịu đựng mất đi Jenga lỗ đen không gian sinh hoạt. Loại kia gọi lên liền đến, không cần lại mang dương hành lý, đưa tay liền có thể cầm đồ vật cảm giác, tin tưởng không có người biết cự tuyệt. Lại thêm, Jenga mộng cảnh năng lực trưởng khống, nó cuối cùng sẽ chiều theo Kurotaku, thỏa mãn hắn ở trong giấc mộng hết thảy huyễn tưởng. Nếu không phải Kurotaku cảm thấy cách ứng, thậm chí trong mộng giai lệ 3000, hàng đêm xanh ca đều thuộc về trạng thái bình thường. Ảnh lặn lực lượng, càng làm cho Kurotaku tại tuyệt đại bộ phận tình huống dưới không cần động thủ. Liền có thể tiêu diệt đối với hắn dự mưu làm loạn người. Kurotaku từng tìm tới Fujimori, cầu hắn hỗ trợ thí nghiệm qua, đã dần dần biến mất hầu như không còn đại đường kính viễn trình súng ống. Đến tột cùng có thể hay không né ra Jenga phong tỏa? Đáp án là không thể. Sucker Pan, đánh bất ngờ, thêm Jenga trời sinh có được cao tốc, hoàn toàn có thể ngăn cản được siêu viễn trình công kích. Hoàn mỹ người công cụ số 1, nhưng Kurotaku cũng không phải lâu dài để đợi tại cái bóng của mình bên trong. Trên MT, Silver, Jenga cũng cùng trước kia Kurotaku nhận biết những u linh kia thuộc tính Pokemon lẫn vào hết sức. Quen thuộc, trong đạo quán, càng là dẫn Kurotaku mang về Pokemon. Thường xuyên đi dọa Kurotaku 6 cái học sinh, lấy tên đẹp rèn luyện lá gan của bọn hắn, có còn hay không là thừa dịp bọn hắn đi ngủ, chơi cái trước Mỹ sau ác mộng, rèn luyện bọn hắn tính cảnh giác cùng đối hấp dẫn năng lực chống cự. Mangrove mấy người là khổ không thể tả, khắc sâu cảm nhận được làm Kurotaku học sinh không dễ dàng. Ngẫu nhiên, Jenga mới có thể lương tâm phát hiện, dùng cái đại mỹ mộng khao bọn hắn, sinh hoạt vui vô biên. Lại nói, xuân mùa đông không có Typhlosion ấm đệm sinh hoạt, cũng là không hoàn chỉnh, mặc dù chồn sóc nhỏ đến hắn trong đội ngũ về sau. Liền không có lại đánh qua cái gì cảnh tượng hoành tráng tranh tài. nhưng Tiểu Bỉ thi đấu vẫn là đánh qua không ít. Đồng thời, Kurotaku thật sâu cảm giác chồn sóc nhỏ so cái gì điều hòa không khí. Bàn sưởi Kotatsu muốn tốt dùng nhiều, loại kia lông xù, mềm hồ hồ nhiệt độ cơ thể, làm cho người mê say. Dù là mùa hè, tại lạnh buốt nhẹ nhàng khoan khoái điều hòa không khí trong phòng. Kurotaku cái này không biết có phải hay không là có cái gì mau bệnh người. Cũng biết điều đến một cái nhiệt độ rét lạnh, lại đem Typhlosion gọi tiến đến. Khi hắn gối dựa, Typhlosion bất mãn kháng nghị rất nhiều lần, đều bị Kurotaku dùng cuồng hút cuồng sờ đại pháp cho trấn áp xuống. Ai, đây chính là thân là da lông động vật bi ai. Bất quá theo Umbreon nói, nó kỳ thật thích thú, là giả bộ như không vui, điển hình cọ mệt mỏi, lớn ngạo kiều. Kurotaku từ chối cho ý kiến, hắn ước gì như thế. Tóc lam váy trắng tiểu cô nương, Gadiva, trễ nhất nhập đội, lại là Kurotaku làm sao cũng không thể rời đi một con Pokemon. Bởi vì, Teleport thực sự quá dùng tốt, không có nó, Kurotaku không biết muốn bỏ lỡ bao nhiêu thứ, mà đã từng Gadiva, là cái từ đầu đến đuôi hòa bình chủ nghĩa người, đầu não thông minh lại chán ghét tổn thương người khác. Kurotaku dẫn nó nhìn rất quá đáng sự tình, mới đem nó cái này quan niệm uốn nắn tới. Hiện nay, càng ngày càng nhân tính hóa nó, đã cùng Morimai, Rika học tập rất nhiều đồ vật. Nếu như nó là người, Kurotaku thậm chí hoài nghi nó có thể dễ dàng thi đến dinh dưỡng sư cùng nhà chăn nuôi căn cứ chính. Xác sách, Morimai cũng một mực trêu chọc nói, để hắn đừng chậm trễ nhân ra hài tử lên đại học. Cái gọi là thiên tư thông minh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Kurotaku năm nay mùa đông khan quàng cổ, vẫn là nó dệt đây này. Đưa cho Kurotaku nhìn thấy thời điểm, người khác choáng váng, ngây người mấy giây, Umbreon thì tại bên cạnh cuồng khiếu cho nó cũng cả một cái. Về sau, khăn quàng cổ biến thành áo len biến thành quần dài cùng áo sơ mi. Theo Kurotaku hiểu rõ, nó hiện tại đã bắt đầu nghiên cứu kiểu dáng mới áo len cùng váy. Nghiên cứu nên như thế nào hạ thủ, ngoan ngoan, thuần, thủ công, chế tạo. Cái này kỷ niệm ý nghĩa thật là không có người nào. Kurotaku cầm đi cho Green nhìn. Nhà đầu ngốc này còn cười hỏi cái nào muội tử cho hắn dệt khăn quàng cổ. Nghe được là Gadiva làm, tại chỗ cho hắn đoạt lại rơi, chiếm làm của riêng. Nhà đầu này cùng Gadiva quan hệ rất tốt, Gadiva cũng thích vô cùng Green. Nghe được chuyện này về sau, cho Kurotaku một lần nữa làm cái tình lữ khoản. Mẹ nó, loại này Pokemon quả thực là toàn thế giới trên nơ mộng tưởng. Người khác là khâu lại quái, nó là lão thợ may. Tháng 6, Kurotaku cùng Green đính hôn, mời rất nhiều thân bằng hảo hữu, đại gia vui sướng náo loạn một trận. Tháng 9, lắc hài tử xuất thế, bé trai, đặt tên là Yusuke. Con hàng này em vợ làm không được, liền muốn cho con trai hắn định vị thông gia từ bé. Thúc giục Kurotaku sinh cái nữ nhi đi ra, Kurotaku trực tiếp cho hắn một cước, cười mắng làm sao hắn liền phải sinh nữ nhi. Thông gia từ bé có thể để Tivia tái sinh cái nữ nhi đi ra, cho hắn nhi tử làm thanh mai trúc mã. Về phần Yusuke, miễn cưỡng cho hắn làm cái ca tốt rồi. Lời nói này đến lắc đều không phục, trả hắn một cước. Lúc đầu trước ra đời chính là ca, ấn Kurotaku ý tứ này sau ra đời còn có thể làm ca. Hai cái đại lão gia tặc ngây thơ dùm beng, lưu lại Takehoshi, Green cùng Tifa bất đắc dĩ ở bên cạnh nhìn. Tháng 10 cùng năm, Elena tại Sinnoh chế bá tất cả Pokemon Contest, nhất thời phong quang không gì sánh bằng, trở thành Sinnoh một ngôi sao mới. Năm sau 3 tháng, Kurotaku cùng Green thành hôn, nhưng ở hắn tận lực khống chế phía dưới, truyền thông không thể đạt được quá nhiều tin tức. Có thể cưới sau Green cũng không có ở đến đạo quán bên trong đi, mà là lít tại Celadon trong đại học tiếp tục bồi dưỡng. Kurotaku hô to mắc lừa, giống như trên bầu trời, giống như hẻm núi dưới đáy. Tại MT, Coronet đỉnh núi, lại không tại MT, Coronet đỉnh núi, khởi nguồn vạn vật, vạn sự bắt đầu. Pokemon thế giới điểm xuất phát ban đầu tầm đó, nhắm mắt ngủ say Arceus trên mặt, có chút nổi lên mỉm cười. Hết trọn bộ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN